Bất Diệt Long Đế, chương 3573 các loại chờ trận phá vỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đột đến mà đến tiếng cười to, đem đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão dọa cho đến quá sức, nhất là bọn hắn lục soát khắp toàn bộ Tê Viên Thành đều không có bất kỳ phát hiện nào, về sau bọn hắn càng luống cuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, có thể vô thanh vô tức chui vào Tê Viên Thành, đồng thời để bọn hắn tìm không thấy chỉ có hai loại người, một loại là đại viên mãn, mặt khác liền là lục ly. Mặc kệ là bất kỳ tình huống gì, đều đại biểu Tê Viên tộc có đại phiền toái. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão lúc ấy vừa lúc ở trò chuyện Tê Viên lão tộc Vương Di Hài sự tình, thanh âm này đột nhiên nở nụ cười. Điều này nói rõ người này khẳng định là địch nhân, hoặc là liền là Liêu tộc tộc Vương, hoặc là liền là lục ly, dù sao tuyệt đối không phải là minh hữu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, rồ, chấm, đại trưởng lão trong đêm cùng nhị trưởng lão thương nghị một đêm, sau đó quyết định lập tức chuyển di trong tộc tinh anh cùng tài nguyên. Mặc kệ có thể hay không xuất hiện ác liệt cục diện, bảo thủ điểm luôn luôn tốt. Từng đạo mệnh lệnh truyền xuống, Tê Viên tộc vô số tộc nhân cũng choáng váng. Đây không phải vài thập niên trước mới đại thắng sao? Hiện tại Tê Viên tộc không có ngoại địch cha, rất nhiều Tê Viên tộc võ giả đều nghĩ đến đánh vào Mông tộc bên kia đi, vì cái gì đột nhiên lại bắt đầu chuyển di đi tổ địa? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, rồ, chấm, đại trưởng lão không có cho ra bất kỳ giải thích nào, những năm này Tê Viên tộc sự tình đều là đại trưởng lão đang quản, mệnh lệnh của hắn cùng tộc vương mệnh lệnh đồng dạng có quyền uy, Tê Viên tộc nghiêm ngặt thi hành đại trưởng lão mệnh lệnh. Bất quá Tê Viên tộc thế hệ trẻ tuổi tộc nhân dù sao nhiều lắm, các địa phương tài nguyên cũng quá là nhiều, muốn toàn bộ chuyển di không có mấy năm là làm không được. Báo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, rồ, chấm, 3 tháng về sau, một cái khẩn cấp đưa tin truyền tới, để đại trưởng lão sắc mặt thoáng cái trở nên vô cùng khẩn trương. Băng Hà cốc bên trong lục ly có dị động, cái kia Mị Linh bắt đầu cưỡng ép phá trận, mà lại phá trận tốc độ thật nhanh, thời gian một nén nhang đã phá vỡ một cái thần văn pháp trận, đoán chừng nhiều nhất gần nửa ngày thời gian, toàn bộ pháp trận đều sẽ bị phá vỡ, bên kia thỉnh cầu bên này khẩn cấp trợ giúp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, rồ, chấm, không phải lục ly, đại trưởng lão nhíu nhíu mày, lục ly còn tại băng hà cốc bên trong, kia phát ra âm thanh thì có thể là Liêu tộc tộc vương, Liêu tộc muốn đánh Tê Viên tộc chủ nghĩa, hiện tại lục ly lại muốn ra, quả thực là nhà ruột gặp liền giả vụ a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, đại trưởng lão vội vàng điều binh khiển tướng, để phụ cận giới diện đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả toàn bộ đi băng hà cốc, bên này cũng làm cho nhị trưởng lão tự mình đi qua tọa trấn, cần phải đem lục ly cho chém giết tại băng hà cốc. Nhị trưởng lão mang theo 5 cái trưởng lão, bên kia vốn là có 5 cái chí cường giả, cùng theo phụ cận triệu tập đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả nhiều đến 30. Nhị trưởng lão nghĩ đến nhiều cường giả như vậy đi qua, coi như lục ly phá trận muốn thoát đi cũng sẽ rất khó khăn a, chỉ cần tìm được cơ hội liền có thể giết chết lục ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, rồ, chấm, bọn hắn trực tiếp truyền tống đi qua đến Tê Cổ Thành, về sau bằng nhanh nhất tốc độ siêu băng hà cốc bay đi. Chờ bọn hắn bay đi qua lúc, phụ cận trưởng lão đều đã đến, hơn 20 cái trưởng lão khẩn trương đứng tại băng hà cốc bên ngoài, quét mắt tình huống bên trong. Còn tốt, đại trận không có hoàn toàn phá vỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, rồ, chấm, nhị trưởng lão có chút thở ra một hơi, hắn đầu tiên là dò xét một lần, lại chỉ có thể phát hiện huyết linh nhi, lục ly không thấy tung tích. Huyết linh nhi tiềm phục tại lòng đất tại trận văn bên trong chui tới chui lui, nhanh chóng tại phá trận. Nhị trưởng lão có thể cảm ứng đến, cái này đại trận thần văn đang không ngừng yếu bớt, phá trận không cần bao nhiêu thời gian. Có thể hay không đánh giết cái này Mị Linh? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, rồ, chấm, nhị trưởng lão truyền âm cho mấy cái trưởng lão đạo, có một cái trưởng lão trả lời. Vận dụng công kích linh hồn hẳn là có thể, bất quá mọi người vừa rồi thương nghị một trận, nếu không liền chờ phá trận về sau, xem lục ly ra không ra chúng ta mai phục nhiều cường giả như vậy, giống như bắt lấy cơ hội nhất cử đánh giết lục ly, đến lúc đó liền có thể nhất lao vĩnh giật. Đương nhiên đây hết thảy đều muốn nhị trưởng lão quyết định. Ừ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, nhị trưởng lão trầm ngâm, lục ly hiện tại không thấy tung tích, kia rất có thể tiềm phục tại tu di không gian bên trong, hắn muốn ra cũng nên hiển lộ ra một tia vết tích, cha kia nói không chừng tự có cơ hội giết chết lục ly. Lục ly tại băng hà cốc bên trong kia là một viên bom hẹn giờ, tùy thời đều có thể ra chuyện xấu. Giống như có thể giết chết lục ly kia đích thật là nhất lao vĩnh giật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, bất quá, nhị trưởng lão nhớ tới Tê Viên lão tộc vương, cùng hắn đối Lục Ly coi trọng trình độ, nhị trưởng lão nội tâm có chút bồn chồn. Bọn hắn có thể giết chết Lục Ly sao, giống như giết không chết cho Lục Ly ra kia Tê Viên tộc tựu xong đời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, nhị trưởng lão nội tâm thiên nhân giao chiến, ngay tại hắn chần chờ bất định thời điểm, một cái trưởng lão đột nhiên truyền âm nói. Nhị trưởng lão, phía dưới có động tĩnh. Nhị trưởng lão vội vàng cảm ứng đi qua, quả nhiên thấy băng hà cốc chỗ sâu có chút một tia ba động, tựa như là từng cơn gió nhẹ thổi qua mặt hồ, nổi lên một tia liên y, chờ hắn lần nữa dò xét đi qua lúc không gian ba động khôi phục, bọn hắn cũng không có phát hiện Lục Ly tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, tốt, nhị trưởng lão tinh thần đại chấn, Lục Ly theo tu di không gian ra hay là vừa rồi ra thoáng cái lại trở về, mặc kệ là tình huống như thế nào, Lục Ly đã ra hội. Sẽ, lưu lại vết tích, vậy đợi lát nữa cũng có thể sẽ lưu lại vết tích. Bọn hắn nhiều cường giả như vậy cùng một chỗ công kích luôn có thể đem Lục Ly bước đi ra, đến lúc đó nhiều cường giả như vậy cùng một chỗ công kích coi như bị Lục Ly giết mấy cái cũng có thể đem Lục Ly oanh sát a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, mọi người ẩn núp đi, chờ đợi đại trận phá vỡ. Nhị trưởng lão truyền âm một câu, sau đó vận dụng tiềm ẩn chi thuật phù phục tại băng hà cốc phía trên, đồng thời hắn truyền ngôn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người tận lực không dụng thần niệm đi dò xét mà là thông qua thiên địa chi lực đi cảm ứng, đợi lát nữa đại trận phá vỡ trong nháy mắt đó, toàn bộ cùng một chỗ công kích đem Lục Ly ép ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, tốt, tất cả trưởng lão tinh thần chấn động, Lục Ly giết bọn hắn như vậy nhiều trưởng lão kém chút dẫn đến Tê Viên tộc diệt tộc, thù này quá sâu, giống như có cơ hội đánh giết Lục Ly, bọn hắn làm sao có thể bỏ lỡ, lập tức toàn bộ trưởng lão đều ẩn núp, nếu như không có cường đại ẩn núp thần thông, thì lùi sau một chút ẩn nấp thu liễm khí tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, thời gian từng chút đi qua, tất cả trưởng lão cũng càng thêm khẩn trương lên, bọn hắn đều không có phóng thích thần văn, mà là dựa vào thiên địa chi lực đi cảm ứng băng hà cốc bên trong tình huống. Nửa canh giờ đi qua, cái cuối cùng thần văn pháp trận sẽ phá vỡ, tất cả trưởng lão cũng càng thêm khẩn trương lên. Lại khởi động sóng dày, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, nhị trưởng lão cùng phụ cận trưởng lão tại lúc này đều cảm ứng được băng hà cốc bên trong có ba động, bên trong hang núi kia một đạo bóng người như ẩn như hiện lén lén lút lút ra. Nhị trưởng lão bọn hắn cảm ứng được một màn này về sau, càng thêm cuồng hỉ. Lục Ly rốt cục kìm nén không được ra sao các loại. Chờ, đại trận phá vỡ trong nháy mắt đó liền là Lục Ly từ kỳ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Lục Ly tại băng hà cốc sơn trong động đi vài bước lại đột nhiên biến mất, tựa hồ lại tiến vào tu di không gian bên trong. Phía ngoài nhị trưởng lão bọn hắn lại nửa điểm không thèm để ý, thần văn lập tức sẽ phá vỡ, Lục Ly còn có thể ngồi được vững vậy khẳng định sẽ lập tức lao ra a ông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, cuối cùng một đạo thần văn bị phá ra, huyết linh nhi đột một biến mất, tiếp lấy một đạo vết đao theo trong sơn động bổ ra, theo băng hà cốc một đường bổ đi ra, đem băng hà cốc cửa hang tu kiến một đoạn tường thành cho chém nát, kịch độc chi dịch bị dẫn động tới hướng ra phía ngoài mãnh liệt mà đi. Công kích, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, nhị trưởng lão gào thét đều không để ý tới có thể hay không hủy đi băng hà cốc bên trong tài nguyên, nhị trưởng lão mang theo một đám cường giả đối băng hà cốc bên trong điên cuồng công kích, thả ra vô số cường đại kinh khủng sát chiêu. Toàn bộ băng hà cốc bên trong lập tức một mảnh hỗn độn, từng mảnh không gian bị xé nứt, tầng băng từng mảnh bị tạc khai, những cái kia độc dịch bốn phía bay tứ tung, giống như trong này có võ giả, vậy khẳng định sẽ liền cặn bã cũng sẽ không còn lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, giao diện cho điện thoại, cách chương.